Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Quỷ Tướng Thanh Độ 1, Ngọc Tế vẫn luôn mở ra thiên nhãn, ở ánh sáng chiếu rọi xuống, Ngọc Tế chú ý tới Quỷ Vương thân thể có một ít hư ảo, Ngọc Tế biết. Đây là Quỷ Vương hồn thể, Ngọc Tế đón Quỷ Vương. Đi nhanh vài bước, Quỷ Vương có một đôi chân dài. Bước chân nhìn qua không nhanh không chậm, lại ở trong chớp mắt liền đến Ngọc Tế trước mặt. Quỷ Vương cúi đầu, nghiêng đầu, ở Ngọc Tế bên tai ấn tiếp theo cái thanh thiển hôn. Ta tới, giây tiếp theo, Quỷ Vương tia chớp duỗi tay, nắm Tiểu Long sau cổ hướng lên trên đề. Tiểu Long lập tức giải khai bắt lấy Ngọc Tế cánh tay móng vuốt. Quỷ Vương nhẹ nhàng mà đem Tiểu Long từ Ngọc Tế cánh tay thượng túm xuống dưới. Quỷ Vương, lần trước ngươi hôn ta tức phụ nhi, ta nói rồi cái gì còn nhớ rõ sao? Tiểu Long ủy khuất ba ba, lại thân, cá nướng. Quỷ Vương híp mắt, ân, Tiểu Long anh, lại thân, nướng ta, hắn thật vất vả trưởng thành, thật vất vả so với hắn quỷ cha lớn, nhưng là hắn quỷ cha vì cái gì cũng trưởng thành a? Hắn phản kháng có phải hay không sẽ không bao giờ. Quỷ Vương tay trái ngón trỏ cùng ngón tay cái nhất trà sát, xoa ra một thốc u lam sắc ngọn lửa. Đây là ma chơi, thuộc về thiên địa âm hỏa chung một loại. Nướng ra tới Tiểu Long ngoài giòn trong mềm, có thể đem Minh Phủ Lệ quỷ thèm khóc. Thử xem, Tiểu Long, ô ô ô. Quỷ Vương xoa ra ma chơi nói muốn nướng Tiểu Long. Lại đem mạo ngọn lửa tay trái ra bên ngoài bỏ qua một bên chút. Khoảng cách Tiểu Long có một cái tuyệt đối an toàn. Khoảng cách Tiểu Long bị Quỷ Vương xách theo, liền sau cổ đề ở giữa không trung, làm nũng giống nhau ô ô ô đến khóc. Ngọc Tế giờ khóc giờ cười, duỗi tay đem Tiểu Long từ Quỷ Vương trong tay giải cứu ra tới. Tiểu Long một thoát ly Quỷ Vương khống chế, liền bay đến Vạn Yêu Vương trước mặt. Ủy khuất ba ba, Vạn Yêu võng hô hô hóa thành một cái màu hoàng kim đại long. Đem Tiểu Long đặt ở trên đỉnh đầu, mang theo Tiểu Long căng gió đi, Vạn Yêu võng cùng Tiểu Long chạy. Tức khắc chỉ còn lại có Ngọc Tế cùng Quỷ Vương một người một quỷ tương đối. Ngọc Tế, ngươi, Quỷ Vương đột nhiên vươn đôi tay ôm lấy Ngọc Tế eo. Cúi đầu, ở Ngọc Tế ngoài miệng mổ một chút, nhịn không được lại mổ một chút. Rất sớm liền tưởng như vậy, Quỷ Vương hồn thể không phải thật thể. Lại cũng có cảm giác Quỷ Vương thân xuống dưới. Ngọc Tế cảm giác được trên môi là một loại mềm mại lạnh lạnh xúc cảm. Lưu lại một loại làm nhân tâm giật mình hơi lạnh, còn có Quỷ Vương đáp ở Ngọc Tế trên eo tay. Tuy rằng không phải người bình thường xúc cảm trọng lượng, lại cũng là có trọng lượng Quỷ Vương hồn thể. Không phải hoàn toàn hư ảo, Ngọc Tế không cấm giơ tay sờ sờ cho chính mình môi. Có chút ngượng ngùng mà sai mở mắt, đây là ngươi hồn thể. Hắn cùng Quỷ Vương mới hồn giao một lần, như thế nào liền? Quỷ Vương nhìn đến Ngọc Tế phản ứng, thấp thấp mà cười, cúi đầu lại ở Ngọc Tế ngoài miệng mổ một ngụm. Thiên đạo chúc phúc, đạo lữ cùng chung. Ta quỷ thân trong thân thể lệ khí cùng sát khí cũng bị hỗn hợp, bị Vạn Yêu Vương mang đi. Tiểu Long quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến quỷ cha chim gõ kiến giống nhau mổ hắn thân ái cha. Tiểu Long bẹp miệng chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, hừ, quỷ cha thật bá đạo. Quỷ Vương mổ đến cảm thấy mỹ mãn, thoải mái đến híp híp mắt, chờ đến đem lão tứ bọn họ tìm ra, chúng ta liền có thể. Quỷ Vương để sát vào Ngọc Tế lỗ tai, đôi tay buộc chặt, làm Ngọc Tế càng thêm gần sát chính mình, sau đó nhẹ nhàng mà cười, có thể phiên vân phúc vũ. Ba ngày ba đêm siêu, Quỷ Vương hồn thể thân cao 1m9 trở lên. Khung xương cũng muốn so Ngọc Tế khoan thượng một ít, Quỷ Vương dùng sức ôm chặt khi, Ngọc Tế hoàn toàn hãm ở Quỷ Vương trong ngực, bị Quỷ Vương ủng ở trong ngực nghe Quỷ Vương nói. So Quỷ Vương như vậy tiểu một con đứng ở hắn trên vai khi nghe Quỷ Vương nói những lời này càng có lực đánh vào. Ngọc Tế trong lòng kinh hoàng, bên tai đều nhiệt. Quỷ Vương ánh mắt ám ám, duỗi tay nắm Ngọc Tế hồng hồng lỗ tai, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Quỷ Vương ngón tay là lạnh lạnh xúc cảm, nhưng Ngọc Tế lại cảm thấy lỗ tai càng ngày càng nhiệt, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Sau này lui một bước, rời khỏi một cái tương đối an toàn khoảng cách, nói, cái này hoa viên nhỏ bên cạnh có cái tấm bia đá. Bia đá có cấm địa bản đồ, tức phụ nhi kia hơi năng lỗ tai thoát ly chính mình đầu ngón tay. Quỷ vương có chút mất mát mà trà sát đầu ngón tay. Câu môi, ân, chúng ta đây trước dạo hoa viên, Ngọc Tế. Ngoặc kép, hoa viên diện tích không phải rất lớn, là hình tròn, trung gian có một cái 1 mét nhiều khoan đường nhỏ. Bên con đường nhỏ thượng dựng đứng một cái tấm bia đá họa loanh quanh lòng vòng đường cong. Còn có một ít chỉ thị phương hướng ai cần, thoạt nhìn hẳn là như là nhân tộc cấm địa bản đồ quỷ vương. Từ cái này trên bản đồ tới xem, cả nhân tộc cấm địa là hình vuông. Chúng ta là từ chính nam phương hướng tiến vào cấm địa. 99 giai thạch thang là tiến vào cấm địa nhất định phải đi qua chi lộ. Trải qua nhân chủ thí luyện nơi chính là cấm địa ở giữa, mang tiểu long căng gió vạn yêu vương thấy. Ngọc Tế cùng quỷ vương đứng ở tấm bia đá trước như là muốn thương lượng bước tiếp theo làm cái gì. Liền bay trở về, bàng thính, Ngọc Tế duỗi tay, hư điểm trên bản đồ thương. Trên bản đồ biểu thị này tòa hoa viên nhỏ là nhân tộc cấm địa ở giữa. Dọc theo hoa viên nhỏ hướng chính bắc phương hướng là giới lịch đại nhân chủ mộ địa. Này hai sườn đều là nhân tộc cấm địa hiểm địa, lịch đại nhân chủ đều táng ở chỗ này. Còn có một ít nhân giới anh hùng, mộ địa diện tích không nhỏ, Ngọc Tế dừng một chút. Nhân chủ mộ địa quỷ vương nghe ra Ngọc Tế ý tứ. Giơ tay xoa xoa Ngọc Tế đầu. Không biết đạo ngô có hay không ở bên trong. Lão bằng hữu, chúng ta hẳn là đi tế bái một chút. Ngọc Tế giật giật thủ đoạn theo hoa viên bên cạnh một cái đường. Nhỏ đi phía trước phương đi chính là lịch đại nhân chủ mộ địa. Mộ địa kiến trúc đều thực thống nhất, màu trắng ngọc thạch xây mộ chôn quần áo và di vật. Màu đen nham thạch chế tạo mộ bia, hắc bạch phân minh, mộ địa vô cùng đơn giản. Không có thiết trí biên lan, cũng không có thiết trí trận pháp, chỉ là một cái hợp với một cái nấm mồ, mặc kệ sinh thời oai phong một cõi. Lại hoặc là tầm thường vô vi, sau khi chết đều là như thế này một cái mộ chôn quần áo và di vật. Một tấm bia đá, Ngọc Tế cùng quỷ vương dọc theo đường nhỏ đi, hoa viên trung ương nhất đường nhỏ một. Đường chạy dài hướng mộ địa, đem mộ địa một phân thành hai, nhất bên cạnh là thượng một thế hệ nhân chủ phần mộ. Dọc theo đường nhỏ hướng trong đi chính là tốt nhất đại, người tu đạo thọ mệnh đều xa xăm. Nhân chủ lại có thiên đạo lực lượng thêm vào, 100 hơn tuổi tuổi cường tráng nhưng yêu không hiếm thấy. 3-500 tuổi cũng không phải không có, 1000 năm nghe tới lâu lắm. Nhân chủ lại mới thay đổi 4 cái, theo mộ địa trung đường nhỏ đi phía trước đi rồi 2-3 bước. Ngọc Tế liền thấy được Mộc Phong phần mộ, Mộc Phong mộ bia là màu đen, trên bia vô cùng đơn giản 4 chữ. Mộc Phong chi mộ, Ngọc Tế bước chân tạm dừng, ngàn năm trước hung thi chi loạn xương mù thật. Mạnh, Ngọc Thiên Âm không tiếc cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Vốn định còn nhân giới một cái thái bình thịnh thế, Mộc Phong lại vì sống lại Mộc Hàn Thương cùng. Yêu vương cấu kết, lực khiêng Ngọc ra cùng minh chủ Hữu Minh tiến công, để lại luyện chế hung thi bí tịch, cũng gián tiếp để lại luyện hồn thuật nếu không phải luyện hồn thuật. Tuyên địa án mạng liền sẽ không xuất hiện, nếu không có hung thi luyện chế phương pháp, hiện tại tam giới có lẽ gió êm sóng lặng. Đông Nam Tây Bắc phương hướng sẽ không có hung thi nhiễu dân, nhưng hiện tại đủ loại. Đều là Mộc Phong sai sao? Không hẳn vậy, quỷ vương đi đến Ngọc Tế bên người, Ngọc Tế đối quỷ vương cười cười. Tiếp tục đi phía trước đi, quỷ vương híp mắt nhìn nhìn Mộc Phong phần mộ. Sau đó đuổi kịp Ngọc Tế bước chân, đi phía trước đi tiểu long để sát vào Mộc Phong tấm bia đá nghe nghe. Sau đó như suy tư gì đến bay qua đi. Đuổi kịp quỷ vương, dọc theo đường nhỏ lại đi rồi ước chừng vài chục bước. Ngọc Tế thấy được một tòa cùng chung quanh không hợp nhau phần mộ, chung quanh phần mộ đều là màu trắng mộ chôn quần áo và di vật, màu đen tấm bia đá. Ngọc Tế trước mắt phần mộ là màu đen mộ chôn quần áo và di vật. Màu đen tấm bia đá một bên, có khắc hai hàng chữ nhỏ, Ngô Nhân bản thân chi tư đúc thành đại sai, từ nay về sau ngàn vạn năm, nguyện rơi xuống đất ngục vì mình sai chuộc tội. Tấm bia đá trung ương nhất có khắc bốn cái chữ to. Đạo Ngô chi mộ, này mộ, là đạo Ngô, nhìn mộ bia thượng đạo Ngô hai chữ. Ngọc Tế rũ mục, Quỷ Vương tiến lên một bước, đứng ở Ngọc Tế bên người, Ngọc Tế thở dài. Tính, người chết vì đại, người chết đã qua đời 3.000 năm. Sinh thời sở hữu ưu khuyết điểm đúng sai đều ở Minh Phủ có quyết phán. Những cái đó ân ân oán oán khoảng cách hiện tại đã mấy ngàn năm. Sớm đã theo gió rồi biến mất, đạo Ngô nguyện vào địa ngục chuộc tội. Hắn còn dối dám cái gì? Quỷ Vương nắm lấy Ngọc Tế tay. Ta cùng với đạo Ngô đồng thời đại. Đạo Ngô đã chết 3.000 năm. Ta còn sống, tương lai vô số 3.000 năm, ta đều sẽ tồn tại. Ngọc Tế hồi nắm lấy Quỷ Vương tay, đạo Ngô bởi vì bản thân chi tư hại hắn ái nhân. Nhưng nếu không có đạo Ngô kia một lần luyện hồn thuật, không có kia một hồi ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không gặp được nhân nhân quả quả. Ai có thể nói được thanh đúng sai, Ngọc Tế, chúng ta đi, đi thăm dò hiểm địa. Thăm xong hiểm địa chúng ta liền đi ra ngoài, Tiểu Long cái đuôi tưởng cuốn Ngọc Tế thủ đoạn. Nhưng nhìn đến Quỷ Vương, Tiểu Long cái đuôi run lên, cuốn lấy Ngọc Tế ống tay áo. Cha, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Vương, hắn tưởng nói hắn phát hiện cơ quan, Tiểu Long dùng sức gật đầu. Ân ân, Quỷ Vương cúi người. Điểm ở đạo Ngô bia đá chỗ nào đó, ầm ầm ầm mơ siêu mộ bia đột nhiên một phân thành hai. Lộ ra một cái chỉ cất chứa một người thông qua mộ đạo. Mộ đạo hai sườn sáng lên trường minh đăng, chiếu sáng mộ đạo hai sườn mộ họa, Ngọc Tế không chút để ý nhìn lướt qua. Đang xem đến trong đó một bộ bích họa khi, trong lòng run lên, nơi đó, Ngọc Tế chạy nhanh theo mộ đạo đi xuống, mộ đạo không phải rất dài. Hai sườn điêu khắc tinh mỹ mộ họa. Mộ họa bên trên nội dung là từ đạo Ngô sinh ra bắt đầu. Sau đó đến khí phách hăng hái thanh thiếu niên. Mộ họa trung gian khi, phong nghi nhẹ nhàng thanh niên gặp ôn nhu xinh đẹp nữ hài. Hai người tình đầu ý hợp, lập hạ hôn khế, từ đây tiêu giao làm bạn, châu liên bích hợp, giai ngẫu thiên thành, lập khế sau nhật tử, nam nữ ân ái làm bạn, kia cảm giác hạnh phúc tràn ra mộ họa. Cảm nhiễm Ngọc Tế, nhưng là hậu kỳ, nam nhân ngồi trên nhân chủ chi vị, chiến đấu càng ngày càng nhiều, làm bạn nữ nhân thời gian càng ngày càng ít, ở cuối cùng. Nữ nhân ở một trận ác đấu vì cứu nam nhân mà bị thương kinh mạch phế phủ phế đi đan điền. Nữ nhân hơn trăm năm thọ mệnh chỉ còn lại có một năm mơ siêu trượng phu vì cứu thê tử khắp nơi bôn ba. Gặp bị Ngọc Thị gia chủ đuổi ra Ngọc gia tà đạo. Do đó đi vào lạc lối, hại Quỷ Vương, cũng liên lụy huyền phái, sau khi chết, nam nhân cùng nữ nhân cùng huyệt này đó Ngọc Tế đều không quan tâm. Hắn thẳng đến cuối cùng một bức, cuối cùng một bộ mộ họa. Là một cái mộ thất là hình vuông, tám phương vị đều phóng một cái màu đen quan tài, mà ở mộ thất trung ương nhất vị trí một cái thủy tinh quan tài, thủy tinh trong quan tài. Nằm một người mặc một thân màu đen hoa lệ áo gấm tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân thần sắc an tường, nhắm hai mắt, ở an an tĩnh tĩnh đến ngủ say, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, đây là Quỷ Vương, Ngọc Tế lập tức nhìn quanh, nhà hắn Quỷ Vương ở chỗ này. Quỷ Vương nhướng mày, ta trước khi chết làn da da bị nẻ, máu lưu tẫn, xương cốt tẫn toái. Không có khả năng là họa chung như vậy, kia trương mộ họa chỉ là đạo Ngô chờ đợi, Quỷ Vương tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là nói, ta có thể cảm giác được ta xác chết không ở nơi này, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm than, Quỷ Vương lại nói, ta hiện tại có quỷ thân, ngươi gặp qua, thực dùng tốt cũng đẹp, so thi thể càng thích hợp ngươi tương đương, Ngọc Tế. Ngoặc kép, ai muốn nói cái này? Tác giả có lời muốn nói, buổi sáng 6 giờ 6 phân 6 giây, 666 tương đương ha ha ha, cái kia ta ngẫu nhiên sẽ bắt trùng, trừ bỏ đổi mới thời gian ngoại. Đều là bắt trùng, phong cảnh không giống nhau tương đương bí mật chi nhất đỉnh nắp nồi. Bỏ chạy,